Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2803, vui vẻ quả, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Eater H. Nếu như hắn thật kiêm tu tâm lý học, về sau coi như bởi vì viết suy luận tiểu thuyết, không có tiếp tục tại toán học trong lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, khả năng nghề phụ cũng sẽ làm tâm lý trưng cầu ý kiến cái này cùng một chỗ đi. Như thế lời nói không chừng bọn hắn liền không gặp được, coi như gặp được, khả năng liền là bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ. Nghĩ đến cái này, Sở Yến đã cảm thấy chính mình rất cơ trí, sát bên hai cái giáo sư lãnh đau mắt, gắng gượng đổi nghề viết tiểu thuyết, khó trách ngươi suy luận tiểu thuyết luôn luôn như vậy nghiêm cẩn, một chút biểu đạt đặt vào nhân tâm, nguyên lai là học toán học người, tư duy logic khẳng định chết so với bình thường người lợi hại hơn. Thêm chút đi tâm lý học phương diện tri thức, trở thành một cái ưu tú suy luận tiểu thuyết gia, kia là tất nhiên, bị ngươi dạng này khích lệ, ta đều có điểm ngượng ngùng, Đường Quả mỉm cười. Ta cũng không có theo ngươi trên mặt nhìn ra bất luận cái gì ngượng ngùng, chỉ thấy, bị thổi phồng đến mức thật cao hứng. Sở Yến cười ha ha một tiếng, thừa dịp hai người tại bên bãi biển lên phơi nắng thời điểm. Kỳ thật ta vẫn luôn đang nhìn liên quan tới tâm lý học phương diện thư tịch, không có việc gì thời điểm, sẽ còn nghiên cứu một chút tâm lý chắc thí đề. Phía trước truyền thụ cho ta một bộ mới ra đến đề, để ta hỗ trợ nhìn xem, có cái gì lỗ thủng địa phương, nhân lúc rảnh rồi. Ta phát ngươi một phần A, giáo sư đoán chừng là đối năm đó ta cự tuyệt rất không hài lòng. Những năm này không có việc gì thời điểm liền ưa thích nô dịch ta. Không có cách, ai kêu ta xác thực phụ lòng giáo sư hảo ý, giúp hắn làm chút ít sự tình. Đây là hẳn là. Để hắn vui vẻ, cũng là tốt. Cái gì đề hình, hẳn là chắc thí trong lòng tật bệnh đi. Chúng ta tới làm một chút nhìn, giáo sư nói muốn tìm các ngành các nghề người chắc thí. Quen thuộc nhất họa sĩ, ta liền nhận biết ngươi, vì lẽ đó, mời ngươi thật tốt làm nha, Đường Quả không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy ta liền giúp ngươi chuyện này, Sở Yến trong lòng buông lỏng, nhìn hắn biểu đạt là so sánh hoàn mỹ, thông qua hắn quan sát, đối phương cũng không có xuất hiện dị dạng, sau đó hắn đem đề phát Đường Quả, là truyền thụ cho hắn nội bộ kết nối. Làm xong về sau, trực tiếp đưa ra, giáo sư bên kia nhìn thấy về sau. Liền có thể phân tích. Cái này cùng trên thị trường loại kia điều nghiên thị trường, có chút không sai biệt lắm. Đường Quả ấn mở kết nối, đã bắt đầu tại làm đề. Sở Yến cũng dự định làm một chút, bất quá hắn sẽ không đưa ra. Dỗ dành nàng làm bài, thật đúng là không dễ dàng. Giáo sư nói, không thể quá trực tiếp, dễ dàng gây nên nàng cảnh giác, như thế liền vô dụng. Càng là sẽ che giấu, càng là thông minh người, càng sẽ phân tích một chút nhắc nhở đáp án. Đối phương sẽ tìm một cái hợp lý nhất đáp án, để người nhìn không ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Bác sĩ tâm lý cầm loại này không cách nào mở rộng cửa lòng bệnh nhân, cũng đều rất đau đầu. Đương nhiên, càng đau đầu hơn là loại kia tiềm thức ẩn tàng bệnh nhân, cơ hồ là bất lực. Dù sao bọn hắn cũng không phải thẩm phán tội phạm, không có cách nào dùng một chút quá kích phương thức, chỉ có thể lựa chọn ôn hòa phương thức. Sau nửa giờ, Đường Quả đưa ra chính mình chắc thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hai người đi chơi lướt sóng cùng lặn, đều chơi đặc biệt vui vẻ. Mặc dù, dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Đường Quả vẫn như cũ là điện thoại tin tức không ngừng. Nhưng Sở Yến có khả năng cảm giác được nàng tâm tình không tệ, không sai biệt lắm mặt trời xuống núi thời điểm. Sở Yến lại mang nàng đi ăn nơi đó thức ăn ngon. Ăn thức ăn ngon, bọn hắn liền sẽ đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai dự định công tác một ngày. Ngày thứ ba lại tiếp tục chơi tiếp xuống hạng mục, thời gian phân phối đến phi thường đều, buổi tối, Sở Yến cho giáo sư gọi điện thoại. Giáo sư, có kết quả sao? Cách chương.